sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 339, dân công chiều. Ô ô, vận tải đại lượng sắt thép xe lửa từ Minh Nhật Thành xuất phát. Hơi nước réo vang, sắt thép thân thể ầm ầm ép qua đường ray. Tại các thú nhân chính là cuồng nhiệt nhìn bên trong lái rời Minh Nhật Thành. Vừa đi vào Minh Nhật Thành mới các thú nhân tại chỗ ngây người. Nhìn xem chiếc kia xe lửa lôi kéo thật dài khói trắng trụ. Cột khói càng kéo càng dài, bởi vì sức gió do thẳng đứng lên cao biến thành trình độ chuyển vị. Dù là xe lửa thanh ảnh đã tại cuối cùng biến mất, nó gào thét mà qua thanh âm còn tại mấy thú nhân trong tai oanh minh. Càng chấn càng điếc, đây chính là Minh Nhật Thành sao? Nơi này quả thực là thiên quốc, cuối cùng không uổng công, vừa vặn rời đi là thiên quốc sắt thép thần thú đi. Không kiến thức mới các thú nhân kỳ kỳ cha cha, thảo luận, có người lôi kéo nhi tử, hướng phía chiếc kia xe lửa rời đi phương vị quỳ xuống. Dập đầu liên tiếp mấy lần, có người đi đường đi ngang qua, cười khẽ một cái, gọi là xe lửa, không phải cái gì thần thú, nơi này cũng không phải thần quốc, mà là mới vương đô. Người qua đường nói xong, thần khí đẩy trong tay xe đẩy, vận chuyển lấy trống rỗng xe đẩy chạy tới bến cảng khu. Quỳ xuống đất thú nhân không nghe lọt tai, một mặt kính sợ, không coi nhẹ Minh Nhật Thành hết thảy sự vật. Bọn hắn không phải Minh Nhật Thành nô lệ, mà là sư tâm quốc bên trong thú nhân. Nghe nói Minh Nhật Thành cử hành quốc vương đăng cơ đại điển. Hơn nữa còn cung cấp đại lượng công việc cương vị, bao ăn bao ở lại bao học phí. Bên ngoài trấn thú nhân này bắt đầu tìm nơi nương tựa Minh Nhật Thành. Lawson là sư tâm quốc vương thành một vị phổ thông thú nhân. Thân là vương thành người, thiên nhiên đối với địa phương nhỏ thú nhân có cảm giác ưu việt. Thế nhưng là trông thấy xe lửa lôi kéo cột khói gào thét mà qua đi. Cũ vương thành cư dân nội tâm cảm giác ưu việt bị vô tình nát bấy. Thay vào đó hoảng sợ cùng kính sợ, bọn hắn một đường đi qua, trông thấy bên ngoài tường rào đã có đại lượng thú nhân chặt cây cây cối. Cày ruộng. Mùa xuân đi qua, nhiệt độ dần dần lên cao, xanh mơn mởn gạo nếp cây một ruộng liền một ruộng, độ cao cơ hồ cùng thú nhân thân cao ngang hàng. Sư vương ở trên, đây là gạo nếp à, làm sao cao như vậy? Các thú nhân che miệng, cũ vương thành kiến thức ở chỗ này tựa hồ không có nửa điểm dùng. Các thú nhân tới gần đồng ruộng, phát hiện những thứ này thực vật xanh kết đại lượng bông lúa. Mỗi viên tua rua hạt sung mãn cực lớn, phát ra quen thuộc gạo nếp mùi, nghe có cỗ nồng đậm vị cỏ. Cái này nó vị cỏ cùng trước kia nghe có chút không đồng dạng. Bọn hắn nói không nên lời loại mùi này có cái gì cải biến. Vẻn vẹn trên trực giác cảm giác không giống nhau lắm. Thật tình không biết điểm ấy mùi biến hóa rất nhỏ chính là đám côn trùng chán ghét mùi. Yêu ăn gạo nếp, côn trùng nghe được loại mùi này sẽ sinh ra bệnh kén ăn mặt trái phản hồi. Từ đó cự tuyệt dùng ăn gạo nếp, đạt tới chống sâu bệnh công năng. Các ngươi đang làm gì? Có phải hay không trộm lương thực? Đồng ruộng bên trong đột nhiên nhô ra một cái tai sói thú nhân. Mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng sói. Người sói tai thú có điểm giống cẩu đầu nhân lỗ tai. Lỗ tai của bọn hắn song song thẳng đứng, lộ ra hai cây răng sói lớn. Cái này khiến đám sư nhân trong nháy mắt nhận ra hắn người sói thân phận. Người sói là sư tâm quốc bên trong ít có cường đại dũng sĩ. Là thể lực cường kiện chủng tộc. Sau khi biến thân thân thể vị trí nào đó hóa thú, sức chiến đấu cường đại, cá thể sức chiến đấu mạnh hơn nghiêu đầu nhân. Sư tâm thánh điện từng bí mật bồi dưỡng một nhánh người sói giác tỉnh giả quân đội. Nhưng là bởi vì chủng tộc khác biệt không bị sư tâm cao tầng tín nhiệm. Về sau qua loa thu tràng, không thành công tổ kiến, Trước mắt vị này người sói trông thấy phản ứng của bọn hắn rất khiếp sợ. Lập tức hét lớn, có ai không, nơi này có trộm lương thực tặc, bắt bọn hắn lại. Người sói tiếng la hướng bốn phía truyền ra, đi ngang qua người đi đường thả xuống xe đẩy, hung ác chạy tới. Đồng ruộng bên trong chạy ra một đám thú nhân, có sư tộc người, hồ tộc người, cẩu đầu nhân các loại, chủng tộc đủ loại kiểu dáng. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm trộm lương thực tặc, yên lặng vòng quanh vây quanh sư nhân, không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Phổ thông thú nhân dọa đến quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tha mạng a, chúng ta không phải trộm lương thực tặc. Để chứng minh chính mình, hắn đem trong bao quần áo đồ vật đều tung ra. Trong đó có một trương cứng giấy thẻ, phía trên viết giấy thông hành, là Vương Thành bên kia hành chính sảnh ban bố thông hành lệnh, cho phép bọn hắn toàn ra tiến về Minh Nhật Thành tìm việc làm. Đám người trông thấy không phải trộm lương thực tặc, thất vọng rời đi. Người sói cũng than tiếc nói, đáng tiếc các người không phải trộm lương thực tặc, không phải vậy bắt được Minh Nhật Thành mới thành lập sở cảnh sát, một người thưởng một nguyên đâu. Một nguyên tiền, tại Minh Nhật Thành có thể mua rất nhiều thứ, tương đương với hậu thế 100 nhân dân tệ. Vị đại ca kia, chúng ta là người tốt à, tuyệt không phải trộm lương thực tặc, chỉ là hiếu kỳ. Ta biết, mỗi ngày đều có bên ngoài trấn thú nhân đến công vụ. Minh Nhật Thành công việc xác thực vĩnh viễn làm không hết, mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm được việc làm. Bất quá có thể khổ chúng ta những thứ này làm ruộng. Người sói tiên sinh thân có đồng cảm, làm sao khổ đâu. Ta không thấy được giám sát cầm roi giám sát a. Thú nhân duỗi thẳng đầu, 1m87, hắn không thấy được người giám sát. Người sói dân tự do bình thường không có bao nhiêu cơ hội trần thuật nỗi khổ trong lòng buồn bực. Trông thấy người qua đường này tựa hồ có hứng thú nghe, hắn cũng nói xuống, ngươi không hiểu, nơi này công việc toàn bộ nhờ tự giác, cho dù có giám sát, bọn hắn cũng không có roi, nhiều lắm là tại cơm nước làm ngươi một cái. À, ta vừa nói là nô lệ thời kỳ giám sát, ta hiện tại là dân tự do, giám sát đã không giám sát ta, ta cũng không cần người khác giám sát, ta nguyện ý làm việc. Cũ Vương Thành thú nhân không hiểu nhiều lắm, có loại nhìn thằng ngốc biểu lộ ở trên mặt. Người sói huynh đệ không thèm để ý những thứ này, cũ thành phố thú nhân ánh mắt, các ngươi không hiểu, ta mỗi ngày làm ruộng không khổ, khổ chính là ta phải cẩn thận các ngươi những người ngoại lai này. Các ngươi những người ngoại lai này không nhẹ không nặng, thỉnh thoảng liền tiến vào đồng ruộng bên trong hái một đầu bông lúa, có đôi khi trực tiếp nhổ một cây gạo nếp cây. Nghe nói như thế, cũ Vương Thành thú nhân rốt cuộc biết người sói nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu không phải bọn hắn xích lại gần vây xem, thậm chí có muốn trộm gạo ý nghĩ, người sói huynh đệ căn bản không cần khổ cực như vậy. Nơi này là làm nông xã hội, trí lực rất thấp, các thú nhân đều quen thuộc làm việc nhà nông. Mỗi ngày phơi nắng chảy mồ hôi lưu khí lực thật không tính là gì. Duy chỉ có sợ không hiểu chuyện người mới hái gạo nếp. Những thứ này gạo nếp là Minh Nhật Thành tạp giao đặc sản. Tập kháng trùng, cao áp, kháng đổ dạp, ngọt vào một thân, đã không phải trước kia gạo nếp. Những người mới lòng hiếu kỳ nặng, hơi không lưu ý liền có lớn hạt tròn gạo nếp bị người hái đi. Đây là đạo đức thấp kém, dã man không khai hóa. Minh Nhật Thành vì ứng phó những thứ này ngu muội lại không thể thiếu sức lao động, ban bố bắt tặc treo thưởng, phàm bắt được trộm lương thực tặc đều có một nguyên tiền thưởng, tham dự có thưởng, nếu có giả tạo án giả lĩnh thưởng, bị tra được sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Xung quân Tiêu Thạch Trấn đào quáng, Tiêu Thạch Trấn sinh tồn hoàn cảnh nhưng không có Minh Nhật Thành tân tiến như vậy. Trên lý luận vẫn là dã man không khai hóa đào quáng hoàn cảnh, chỉ có quản lý thủ đoạn bị Minh Nhật Thành cải tiến mà thôi. sinh hoạt trình độ không có bao nhiêu biến hóa. Cũ vương thành phổ thông thú nhân hiểu rõ người sói yêu sầu về sau. Cho hai đồng tệ tạ tội, người sói lập tức thoải mái, thuận tiện giúp bọn hắn phổ cập khoa học một ít. Minh Nhật Thành chiêu công thông báo chú ý hạng mục, để bọn hắn khác vờ ngớ ngẩn, ngắn ngủn vài phút nói chuyện. Cũ vương thành thú nhân thu hoạch rất nhiều, trên mặt tràn đầy hy vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.